nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 169, duy nhất và chỉ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ôm nhau, Mạnh Du Du hỏi anh sao không hỏi em vì sao lại ngồi đợi anh ngoài cổng? Em còn tưởng anh sẽ hỏi đấy, anh biết. Mạnh Du Du không phục, anh biết gì mà biết? Anh biết cơ à? Hách Thanh Sơn mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, thấp giọng đáp, trước đây chưa từng thấy thời gian đi làm nhiệm vụ lại dài đến thế. Ở nơi chẳng ai nhìn thấy, khóe môi Mạnh Du Du khẽ cong lên. Cô nói, cho ôm thêm 5 phút nữa. Được, tách, tách, tách, kim đồng hồ treo tường lặng lẽ xoay chuyển. Hách Thanh Sơn, 5 phút rồi đó. Hách Thanh Sơn không trả lời. Anh đi làm đi, Mạnh Du Du nhẹ giọng nói. Vẫn không có tiếng đáp lại. Cô lại nhẹ nhàng thúc giục. Mọi người đang bận cả. Một mình anh ngồi đây lâu quá. Không tiện đâu. Giọng nói dè dà, mềm nhẹ như kẹo, mang theo chút gì đó như là tủi thân. Với lại em cũng nên về rồi. Ở lại đây mãi cũng không tiện, sẽ ảnh hưởng đến công việc của các anh. Du Du, Mạnh Du Du ngẩng đầu nhìn anh. Sao vậy? Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt sâu như hồ nước, chứa đựng dịu dàng không thể tan ra, nói bằng giọng đầy trang trọng. Không cần phải hiểu chuyện như vậy. Bất ngờ, anh cúi đầu ôm chặt lấy cô. Mũi cô bỗng cay xè, mắt hoe hoe, chỉ là tạm biệt một chút thôi. Cô tự bảo bản thân đừng yếu đuối như vậy, nhưng vẫn thấy xấu hổ, mất mặt ghê gớm. Vài giây sau, ngón tay trỏ cô vô thức cào nhẹ áo anh ở trước ngực. Rồi khe khẽ, một tiếng, rồi bỗng nhiên, cô đổi giọng. Cố tỏ ra thản nhiên, nhấn mạnh, em gọi là tâm lý tinh tế. Biết chưa, tại Trang Viên, Từ Bằng Cương sau khi phẫu thuật thì hôn mê suốt mấy tiếng. Nghe nói có lúc tỉnh lại một lần, nhưng rồi lại hôn mê tiếp. Tại sao nói, nghe nói, vì ngay sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên ông ta làm là cấm tất cả mọi người. Ngoại trừ Trần Bưu, vào phòng. Ngay cả Lý Á Tùng, người từng là tâm phúc nhất, giờ cũng không được bén mảng đến. Chuyện thứ hai là, ra lệnh cho Trần Bưu rời điện thoại từ thư phòng vào phòng ngủ. Về chuyện này, khắp Trang Viên bắt đầu xôn xao bàn tán. Người thì nói, đêm qua ông trùm phát hiện Hoàng Chí Cường là nội gián. Sau khi bại lộ, Hoàng liều lĩnh khống chế ông trùm, cuối cùng bị xử lý sạch. Người lại bảo, Trần Bưu có công cứu giá, còn Lý Á Tùng thì sau chuyện đêm qua đã thất sủng hoàn toàn. Vốn chỉ là tên ghi sổ, giờ chẳng còn chỗ đứng nào nữa. Cũng có lời đồn rằng, từng có lúc ông trùm nghi ngờ Giang Tranh, Giang không chịu nổi oan ức nên hai người đã dạn nứt lòng tin. Và sau cùng, một điều ai cũng biết nhưng không dám nói to. Vết thương của Từ Bằng Cương rất nặng, hiện tại không thể rời giường. Sống được bao lâu là một dấu hỏi lớn. Sở Giao sốt nhẹ, nằm mê man trên giường. Giang Tranh không biết cô đã dầm mưa. Cứ tưởng là do cô hoảng sợ quá mà đổ bệnh. Anh ngồi cạnh giường, chăm chú nhìn gương mặt nghiêng nghiêng lúc ngủ của cô. Trong lòng trào dâng đủ cảm xúc, vừa hối hận, vừa may mắn, hối hận. Vì đã suýt chút nữa, bỏ cô lại một mình, đối mặt với bầy sói dữ ngoài kia. May mắn, vì số phận dường như vẫn yêu ái anh thêm một lần nữa. Để anh còn sống sót trở về, sau cơn mưa lớn kéo dài suốt một ngày một đêm. Hôm nay trời nắng rực rỡ, ánh dương ấm áp, không khí cũng tươi mới hơn. Ngoài biệt thự, từng tiếng đục tường vang lên. Trần Bưu đang chỉ đạo người rời đường dây điện thoại, ngay cả nằm liệt giường cũng phải gọi điện. Không ai biết lão hồ ly này lại đang âm mưu điều gì nữa. Giang Tranh bước tới bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống, biệt thự quay mặt về hướng nam, phòng làm việc ở phía đông, phòng ngủ ở phía tây. hai phòng sát nhau. Phòng của Giang Tranh nằm ngay phía trên phòng ngủ của Từ Bằng Cương. Xem ra Từ Bằng Cương cần gấp. Đường dây điện thoại màu trắng, có lớp cách điện, đường kính cỡ 2-3mm được kéo từ cửa sổ thư phòng, áp sát vào tường ngoài, cố định bằng vài cây đinh, rồi nối thẳng vào cửa sổ phòng ngủ. Cách làm vừa đơn giản vừa thô sơ. Giang Tranh thản nhiên cúi đầu quan sát đường dây bên dưới. Càng nhìn, mắt càng nheo lại, vô tâm mà trúng, liễu xanh thành rừng. Dường như, anh thực sự nhìn ra được điều gì đó. Giang Tranh lặng lẽ bắt đầu đi lại trong phòng. Trầm ngâm, một bí ẩn lâu nay vẫn canh cánh trong lòng anh. Giờ đây, như có manh mối ló ra khỏi mặt nước. Đêm xuống, Sở Giao cuối cùng cũng tỉnh lại. Giang Tranh đứng ngay cạnh giường, với vóc dáng cao lớn. Anh như tạo nên cảm giác áp đảo nhẹ. Dậy rồi à, đói không? Sở Giao gật đầu, giọng nhỏ nhẹ. Có ăn gì không? Chính xác thì, cô đã nhịn đói từ tối hôm qua đến tận bây giờ. Không có, một câu trả lời thẳng thừng và gọn lỏn. Sở Giao lần đầu tiên muốn lật mắt. Đã không có thì hỏi làm gì cơ chứ? Ồ, không có thì thôi. Giang Tranh cười khẽ. Muốn ăn mì không? Không phải vừa nói không có gì ăn sao? Giọng cô có phần không vui. Đầu bếp trong trang viên nghỉ hết rồi. Anh nấu cho em ăn. Chịu không? Sở Giao nheo mắt nghi ngờ. Anh biết nấu cơ à? Giang Tranh bĩu môi. Xem thường anh à? 10 phút sau, Giang Tranh ôm một tô sứ trắng đựng đầy mì. Đẩy cửa bước vào, Sở Giao hơi bất ngờ. Nhanh thế, xem ra tay nghề cũng không tệ lắm. Nhưng khi tô mì thực sự đặt trước mặt, cô liền tỉnh lại ngay lập tức, nhận ra mình đánh giá quá sớm, quá lạc quan. Nhiều lúc, ấn tượng ban đầu tuy có thành kiến, nhưng vẫn chuẩn thật. Giang Tranh lén quan sát sắc mặt cô, hơi ngập ngừng nói, hay là để anh xuống nấu lại bát khác nhé. Sở Giao lập tức đưa tay giữ lại, không để anh bưng tô mì đi. Cô cười gượng gạo, thật ra, nhiều món nhìn không ngon, nhưng vị cũng chưa chắc dở đâu. Cô nhoẻn miệng cười, chân thành nói, không cần đâu, ăn bát này đi, em cũng thích ăn mấy món đậm xì dầu. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười. Bình thường, cô luôn giữ vẻ mặt bình lặng như nước, giữa lông mày phảng phất nét u sầu mơ hồ. Nhưng khi cô cười, má lúm hiện ra nơi khóe miệng, ánh mắt cong cong, dịu dàng và rạng rỡ đến mức khiến người ta chỉ muốn giữ lại khoảnh khắc ấy mãi mãi. Giang Tranh đột nhiên nghĩ, có lẽ cả đời này, anh sẽ không bao giờ quên được nụ cười đó. Trong phòng chỉ mở một vòng đèn nhỏ trên chiếc đèn chùm pha lê. Ánh sáng dịu dàng phủ khắp. Giang Tranh bảo cô nằm yên, nói sẽ đút cô ăn. Cô không phản đối, cũng không ngại, chỉ gật đầu đồng ý. Cô ăn hết cả tô mì, vui vẻ khen, thật ra, vị cũng ngon lắm đó. Sợ anh không tin, cô nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu chắc nịch, em nói thật. Thấy vậy, Giang Tranh không nhịn được bật cười. Lúc này, nét lạnh lùng và xa cách thường ngày tan biến, để lộ gương mặt dịu dàng hiếm thấy, như bị thôi thúc bởi điều gì. Giang Tranh khẽ nghiêng người, đưa tay lên, ngón cái nhẹ nhàng chạm vào khóe môi cô, lau đi một vết nước súp nhỏ. Sở Giao không né tránh, chỉ nhìn anh, im lặng, khoảng cách giữa hai người bỗng gần hơn bao giờ hết. Giang Tranh ngẩng lên, ánh mắt đối diện ánh mắt. Khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt mỗi người, chỉ có hình bóng của đối phương, duy nhất và chỉ một. Ngoài ra, chẳng còn gì nữa cả. Trong một thoáng, cả hai đều như bị cuốn vào một giấc mộng dịu dàng. Không ai muốn là người đầu tiên tỉnh lại. Cách chương.